Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 686, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 26, ta mặc dù là tại lớp 9 năm ấy, nhà ngươi lần đầu tiên gặp ngươi. Nhưng là ta thật ra thì mới tới Tô Thành đệ nhất. Hạ Quý Thần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía La Quý Ức, chưa cho Hạ Quý Thần cơ hội mở miệng. Hơi mang theo mấy phần men say tiếp tục lên tiếng. Là bà ngoại ta nói ngươi. Bà ngoại ta nói với ta. Nhà hàng xóm là một cái đại hộ nhân gia. Trong nhà có hai đứa con trai giống nhau như đúc. Lão đại hiểu chuyện lễ độ. Nhưng là lão nhị là một cái hỗn thế đại ma vương. Trên cổ tay mang theo dây đỏ cái đó. Để cho ta nhất định phải gặp sau. Có xa lắm không liền trốn xa hơn. Nghĩ đến không có cùng Hạ Quý Thần đến gần trước. Chính mình nhìn thấy Hạ Quý Thần. Giống như là chuột thấy mèo một dạng. Lập tức giấu đến xa xa cử động. Quý Ức không nhịn cười được. Ngoặc kép chấm chấm. Người khoan hãy nói. Ta khi đó. Thật sự rất nghe bà ngoại ta nói. Tại chỗ liền đem ngươi kéo vào danh sách đen bên trong. Căn bản không biết. Còn trẻ bên trong còn có một màn này. Hạ Quý Thần có chút im lặng nhíu nhíu mày lại. Bà ngoại thật đúng là quá đáng. Lúc ấy nàng quên mang chìa khóa. Về nhà không vào được cửa nhà. Là ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng theo nhà chúng ta nhảy cửa sổ nhảy vào nhà bà ngoại. Giúp nàng mở cửa. Hạ Quý Thần cố ý nhấn mạnh nguy hiểm tánh mạng bốn chữ này. Nghe được Quý Ức không nhịn được lại nở nụ cười. Nàng uống một ngụm rượu. Đại khái là thật sự uống nhiều. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Liền vẻ mặt đều trở nên có chút mềm mại. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá. Hạ Quý Thần. Ta biết tên của ngươi. Không phải là bà ngoại nói với ta. Là Dư Quang Ca. Nhắc tới tên. Quý Ức bỗng nhiên giống như là nghĩ đến chuyện gì trọng yếu. Nhẹ chớp chớp lông mi. Không đợi Hạ Quý Thần mở miệng. Cứ tiếp tục lên tiếng. Ta khi đó nghe được tên ngươi thời điểm. Cảm thấy tên ngươi so Dư Quang Ca thật là tốt nghe. Bởi vì, Quý Ức chợt ngừng lại. Đem đến mép câu trả lời. Ép trở về trong bụng. Sau đó ngoẹo đầu. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Quý Thần, ngươi biết tại sao không? Hắn lần đầu tiên nghe được tên nàng. Cũng cảm thấy tên nàng khác thường êm tai. Bởi vì nàng tên cùng tên của hắn bên trong đều có một chung nhau quý chữ. Về phần nàng cảm thấy tên hắn tại sao êm tai. Hạ Quý Thần nghĩ một hồi. Thật sự không nghĩ ra tới nguyên nhân. Liền hướng về phía Quý Ức lắc đầu một cái. Một mặt lãnh giáo hỏi. Tại sao? Bởi vì. Quý Ức ngừng một giây. Câu dẫn ra khóe môi. Nói. Ngoặc kép chấm chấm. Quý. Hạ Quý Thần nắm chai rượu đầu ngón tay. Bỗng dưng run lên. Hắn cho là mình nghe lầm. Không dám lên tiếng. Cũng không nhúc nhích. Quý Ức quý. Hạ Quý Thần quý. Người không cảm thấy rất khéo sao? Tên chúng ta bên trong đều có quý chữ. Ta thì ra là vì vậy. Mới cảm giác tên ngươi cực kỳ tốt nghe. Phía sau Quý Ức chữ còn nói không ra lời. Hạ Quý Thần liền mở miệng. Thật là đúng dịp. Quý Ức định trụ. Trong chốc lát không phản ứng kịp Hạ Quý Thần hai chữ này sau lưng hàm ý. Hạ Quý Thần giống như là biết Quý Ức không biết. Nhìn lấy ánh mắt của nàng. Ngữ khí thanh đạm tiếp tục mở miệng. Đem lời nói rõ ràng hơn một chút. Ta cũng vậy. Bởi vì quý chữ. Cảm thấy tên của ngươi. Phá lệ tốt nghe. Quý Ức môi. Hơi hơi mở ra. Tâm phảng phất bị thứ gì nhẹ nhàng sờ chút một cái. Có rậm rạp chẳng chỉ tình cảm chất đầy lồng ngực của nàng. Nàng trừng trừng nhìn lấy Hạ Quý Thần. Nhìn một hồi lâu nha. Mới cong môi cười một tiếng. Đáp một câu. Đó là thật thật là đúng dịp a. Hạ Quý Thần gật đầu. Không lên tiếng. Chẳng qua là ánh mắt sâu đậm nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.